Cô gái Mãn Châu, chương 45, một kiếm lui 10 tướng, nổi danh dũng sĩ. Góc truyện audio.com, nhìn sững vào mặt Đức Huy bằng đôi mắt tròn xoe thật lâu, Thiềm Đài Vũ Úy nói như thét, hậu xanh, đừng có bày trò nói khích, hãy nói chuyện mua bán đi. Đức Huy mỉm cười. Ta vốn có ý muốn bàn với các hạ, nhưng chỉ sợ cương vị. Hữu thừa tướng, của các hạ không thể quyết định được đó thôi. Thiềm Đài Vũ Úy cười lạt. Phàm những chuyện quan hệ đến Cốc Hoa Đảo, bất luận nội ngoại, không chuyện nào ta không quyết định được, nói đi. Đức Huy nhướng mắt, thật thế à, Thiềm Đài Vô Ý gầm gừ, dù một góc trời sụp xuống, ta vẫn chống bằng một cánh tay, biết chưa? Đức Huy cười, cũng mong rằng sau khi ta nói xong, các hạ đừng có kiếm chuyện và thối thoát. Ngưng một giây hắn tiếp ngay, ta muốn từ trong tòa trang viện này mua một con người. Thiềm Đài Vô Ý sửng sốt, mua một người từ trong. Trang viện này, Đức Huy gật đầu, nếu cần ta nói cho thật rõ ta cần mua một con người, đó là người bị cầm tù tại đây, Thất Cách Cách Mãn Châu. Thiềm Đài Vũ Úy tái mặt, Thất Cách Cách, Đức Huy gật đầu, đúng, ánh mắt của Thiềm Đài Vũ Úy chớp lia, hậu xanh, người cần Thất Cách Cách làm gì? Đức Huy nói, ta là người mua bán, mua rồi lại bán để kiếm lời, được không? Thiềm Đài Vũ Úy lại chớp mắt, hậu xanh, người có phải họ Lý không? Đức Huy cười, bây giờ mới biết, đúng, ta họ Lý. Sau một thoáng biến sắc, Thiềm Đài Vũ Úy bật cười, giọng cười thật danh ác. Như vậy người là tên chó săn của Minh Triều. Hừ, người đã bắt con gái của Tổ Tài Thần, phu nhân của Hoàng thân Mãn Quốc, Cốc Hoa Đảo đang tìm người, không ngờ ngươi lại dẫn thân tới nạp. Tào Côn, bắt nó cho ta. Lão già áo đỏ bây giờ đã dịt lại vết thương. Lão ứng tiếng và cùng 9 tên trong thập đại tướng quân bao Đức Huy vào giữa. Đức Huy mỉm cười, ta tìm vốn là cái vị. Cửu vương, của Mãn Châu chớ không phải tìm các ngươi, chỉ hiềm vì Cúc Hoa Đảo của các ngươi mong hắn đứng giang sơn tổ tiên, rước voi giày mã tô, tự nhiên, là con dân nhà Đại Minh ta phải trừ diệt các ngươi. Tuốt binh khí ra đi, ta nói cho yên lòng, trước khi các ngươi tuốt binh khí ra ta không hề ra tay trước. Trừ lão già mặt đỏ Tào Côn đứng đối diện với Đức Huy, còn lại 9 tên chạy một vòng tròn, tự nhiên khi họ dừng lại, vòng tròn có phần hơi nhỏ vô hơn và trên tay của họ thầy đều có thêm binh khí. Ngoài lão mặt đỏ Tào Côn sử dụng thanh đại đao, còn lại 9 người kia, binh khí khác nhau. Kiếm, trường thương, búa, chĩa ba câu liêm, thiết côn, lưu tinh chùy kích và có người sử dụng song chùy rất lớn. Họ bao vây thành một vòng tròn, binh khí lăm lăm trong tay với những cặp mắt ý như bầy hổ đói. Đức Huy từ từ đưa thanh ngư trường kiếm ra trước mặt, mắt hắn không nhìn ai cả, hình như hắn nhìn họ bằng thính giác. Tào Côn vụt thét lên. Sát, tất cả những món binh khí nhoáng lên một lượt, cách đánh của họ đã thành trận pháp, thế tấn công hình như đã luyện tập kỹ càng, họ nhoáng binh khí cùng một lúc với thân pháp cùng di động. Ánh thép của ngư trường kiếm khác hơn những ánh thép lạ, loáng lên một bừng hào quang, nhiều tiếng va chạm vào nhau, 9 tên trong thập đại tướng quân lui trở về vị trí đứng im, 10 cặp mắt nhìn chăm chăm vào thanh kiếm của Đức Huy, mặt họ cùng biến sắc. Hình như thế đánh đầu tay chỉ là ướm thử, vì sau đó ánh mắt của Tào Côn quét qua một lượt như ngầm chỉ thị. Tình hình lắng lại vì không ai cử động, không khí thật là dễ sợ. Phàm trong trường hợp bị vây công, người phá vây có hai phương cách. Thứ nhất, bằng sức mạnh, góc truyện audio.com. Với phương thức này người bị vây công phải đối kháng, dùng sức mạnh của mình đánh giạt đối phương. Hoặc giạt rộng rã, hoặc giạt về một phía. Thứ hai, bằng thân pháp. Với phương pháp này, người bị vây công phải tận dụng khinh công, tránh tất cả mũi nhọn của đối phương thật nhanh rồi cũng bằng một thủ pháp cực nhanh, gây thương tích cho một số, sau đó, phá vây. Đức Huy vẫn không nhìn một người nào, thanh kiếm trong tay hắn dựng đứng lên trước mặt. Hai mắt hắn thật sáng nhìn thẳng về phía trước, Tào Côn quát lớn, sát, thế tấn công không giống như hồi nãy. Đám thập đại tướng quân không nhảy ập vào mà lại chạy thật nhanh, binh khí trong tay họ khoa lên không thứ tự, hình như họ cố làm đối phương hoa mắt. Đức Huy vẫn đứng yên một chỗ, thanh kiếm hắn dựng đứng lên trước mặt. Một tiếng quát thứ hai của Tào Côn, sát, cùng một lúc với tiếng thét của Tào Côn, Đức Huy vụt nhún mình lên, trong khi bao nhiêu binh khí của đối phương bằng nhiều phương vị ập vào. Tà áo trắng của Đức Huy bây giờ không thấy, người ta chỉ thấy một luồng sáng lờ mờ xoáy trên không như làn mây mỏng, không nghe tiếng kim khí chạm vào nhau, chỉ nghe những tiếng hự hự, nho nhỏ và bao nhiêu ánh thép cùng tắt ngay một lượt. Đức Huy bổng kiếm đứng ngay chính giữa, hai mắt hắn nhắm hờ, mặt hắn nhắm hờ, mặt hắn hơi xanh. Thập đại tướng quân giạt trở về vị trí cũ, từ trên cánh tay cầm binh khí của mỗi người, một vết máu chảy dài. Vật khinh công chuyên dùng nhảy cao, nhảy xa, nhưng nếu phải xoay vòng và phải chiến đấu thì phải dùng đến nội lực để duy trì, Đức Huy hình như đã phải hao tốn khá nhiều nội lực. Thân hình hắn vẫn thẳng, chưa hề có một chút hơi run, nhưng da mặt hắn đã chứng tỏ cho thấy rõ điều đó. Thiềm Đài Vô Úy tái mặt, là con người võ công tuyệt đỉnh, lão biết đức uy hãy còn sức tấn công, chỉ cần hắn nhóng mình lên lần nữa, ít nhất phân nửa số người bao vây sẽ ngã xuống bởi thanh cổ kiếm. Thế nhưng hắn lại không làm, có lẽ mục đích của hắn chưa phải là thế. Thiềm Đài Vô Úy nhích lên, Giang Gia, thập đại tướng quân giạp mình lui hẳn vào phía trong, khi vị hữu thừa tướng của mình bước tới. Thiềm Đài Vô Úy gằn giọng, muốn bằng binh khí hay bằng trưởng lực? Đức Uy hé mắt, tuy các hạ, Thiềm Đài Vô Úy cười giả trá, ta sẽ bằng vào hai tay để đấu với ngươi. Đức Uy không nói, tay hắn cho thanh đoản kiếm vào lưng. Thình lình một giọng cười the thé nổi lên, thằng già khôn vặt đã dùng xa luân chiến rồi mà còn chưa dám dùng binh khí, sợ phải không? Tiếng cười và tiếng nói phát ra từ một góc nhà cách đó chừng ba trượng. Thiềm Đài Vô Úy biến sắc, bắt nó cho ta, hai tên trong thập đại tướng quân phóng về hướng đó. Tất cả đều không bị thương nặng, họ chỉ bị mũi kiếm lướt qua đổ máu, như trường hợp đầu tiên của Tào Côn, vì thế thân pháp của họ còn thật nhanh, nhưng vẫn không bắt kịp. Tiếng nói vừa phát ra, tiếng quát của Thiềm Đài Vô Úy cũng tiếp liền theo, hai người phóng liền trong lúc ấy, thế nhưng vẫn không thấy bóng một ai. Thân pháp của kẻ đó nhanh hơn họ, tiếng cười lại vụt ré lên, khoảng cách cũng chừng ba trượng nhưng lại về bên phải, khi nãy phát lên từ bên trái. Thiềm Đài Vô Úy lại quắc mắt, hai tên trong thập đại tướng quân lại phóng ra. Chỉ trong khoảnh khắc giọng cười kỳ dị phát lên trong nhiều hướng khác nhau và bọn thập đại tướng quân đã phải phi thân ra hết. Góc truyện audio.com, Đức Uy rúng động, tiếng cười rè rè, giọng nói khàn khàn của một người già, hình như hắn đã có thể nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời hắn không nhớ được là ai. Mắt hắn vẫn nhìn tới trước đối diện với Thiềm Đài Vô Úy, nhưng tai hắn tập trung, hắn đã nhận ra có một người đã đến chỗ hòn non bộ khá lớn trong vườn hoa sát dãy hành lang mà hắn và Thiềm Đài Vô Úy. Đôi mắt chuột của Thiềm Đài Vô Úy lăn tròn như hai hột kim cương, và khi Đức Uy phát giác có người thì đôi mắt của lão cũng dừng lại ngay hòn non bộ. Thính giác lão thật đáng kinh người, và y như một bóng ma, Thiềm Đài Vô Úy phóng mình lên vọt tuốt ra hướng hòn non bộ, không nghe một mảy may tiếng động. Từ ngoài hòn non bộ, tiếng cười dị hơm lại nổi lên. Bạn trẻ, họ Đông không nên liều, hãy để chút thân hữu dụng dùng vào việc lớn, quần mãi sức voi cũng phải mệt, biết chưa? Bây giờ thì Đức Uy đã biết rõ dụng tâm dụ địch phân tán để cho mình thoát. Đúng, giữa đám chồn dầu yếu, một con cọp cũng khó quần rối phó với thập đại tướng quân của chúng đã hao nhiếu chân lực, thêm một Thiềm Đài Vô Úy nữa, chắc chắn, dầu có thắng thì cũng đã hết sức rồi, huống chi còn. Tả thừa tướng, còn Hải Hoàng chưa ra mặt, câu nói của người lạ mặt không phải là vô lý, nhưng nếu đi như vậy thì thất cách cách làm sao? Giọng nói khàn khàn lòng vòng trong hòn non bộ lại nổi lên. Bạn trẻ, người đẹp Mãn Châu không có ở đây, biết chưa? Câu nói chưa kịp dứt thì Thiềm Đài Vô Úy đã phóng tới hòn non bộ, thân pháp của lão quá nhanh và cái đáng sợ nhất là không tiếng động. Nhưng, lão chưa đứng vững thì một tiếng dội bằng trường lực đã vang lên, Thiềm Đài Vô Úy loạng choạng lui một bước. Ngay lúc đó, giọng nói khàn khàn lại nổi lên, bạn trẻ, bộ tính cho như từ ở đây sao? Đức Uy hạ ngay quyết định, hắn vòng tay, đa tạ, hắn nhún chân nhảy vút lên đầu tường. Mấy bóng trắng của cúc hoa đào nhảy theo, giọng khàn khàn lại nổi lên, nhưng lần này không phải nói với Đức Uy mà hình như nói với một người nào khác. Chú nhỏ, làm đi, một bựng hào quang hực lên, bừng hào quang màu tía. Ánh, từ quang, nhiều tiếng rú nổi lên khủng khiếp, mấy bóng trắng đuổi theo Đức Uy bật lại ngã dạ xuống chân tường, máu ối cả một vũng. Vừng ánh sáng màu tía vút lên mất hút, Thiềm Đài Vô Úy nhảy sát tới bên hòn non bộ, hòn non bộ lớn quá, muốn vòng qua cũng mất 7-8 bước mới có thể tới bên đối diện, rộng và cao. Tiếng cười the thé lại nổi lên ở phía bên kia, Thiềm Đài Vô Úy nhảy phóng qua, tiếng cười khe khẽ lại nổi lên phía bên đối diện. Thiềm Đài Vô Úy giận xanh mặt, lão vung tay tung ra một trường, cả hòn non bộ cao lớn đổ nhào, bụi cát bắn tung. Trường lực kinh người, tiếng cười khe khẽ nổi lên từ phía xa xa, lão già ôn dịch giận làm chi khối đá như thế. Thiềm Đài Vô Úy rậm phóng lên, nhưng lão vùng loạng choạng, hai tay ôm ngực phun ra một bụng máu. Từ phía hậu điện phóng ra một bóng áo trắng đỡ lấy phía sau lưng Thiềm Đài Vô Úy, hai người tương phản, lão này vừa lùn vừa mập trông như một cái thúng biết đi, lại trắng như bột. Vừa đỡ Thiềm Đài Vô Úy, lão vừa kêu lên, Vô Úy cửu vương gia bị thương, thất cách cách mất rồi. Lý Đức Uy phi thân thật nhanh, hắn không sợ bọn cúc hoa đảo đuổi theo vì hắn biết chúng không khi nào dám, nhưng hắn đang lo cho thất cách cách. Cứ theo người ẩn mặt thì nàng không có trong tòa trang viện đó, như vậy thì họ đã rời nàng đến nơi nào? Người ẩn mặt là ai? Góc truyện audio.com. Tại sao giọng nói hắn nghe quen quá? Lý Thiếu Hiệp, Đức Uy giật mình, hắn quay mặt thấy Lăng Phong đang đứng vẫy tay ở ven rừng. Đức Uy kinh ngạc bước nhanh tới. Lăng huynh đệ, chưa về sao? Lăng Phong đáp, về rồi nhưng trở lại, Đào đường chủ và mấy vị nữa đang ở trong rừng. Đức Huy cau mày, Lăng huynh đệ, sao lại làm? Lăng Phong nghiêm mặt, xin thiếu hiệp đừng trách cứ, bất cứ ai cũng không thể làm khác hơn được, trong khi thiếu hiệp đi vào hang cọp, tại hạ không thể báo cáo và chư vị đường chủ cũng không thể ngồi yên. Bóng người nhoáng ra, bọn Đào Nhất Thỏ cũng vừa bước tới, Đức Huy vội vòng tay thi lễ với năm vị đường chủ. Cùng ra bang, Đức Huy nói bằng một giọng cảm kích, tại hạ xin cảm ơn chư vị có lòng chiếu cố, nhưng Đào Nhất Thỏ đã nói ngay, thất cách cách đang ở trong rừng, không biết ý thiếu hiệp như thế nào, có nên đưa đi ngay không? Đức Huy sửng sốt, sao, thất cách cách đang có tại đây? Đào Nhất Thỏ đáp, phải, nhưng tại sao lạ vậy? Không phải thiếu hiệp cho người đưa đến hay sao? Đức Huy biết rồi, hắn mỉm cười thuật lại chuyện người, ẩn mặt cho bọn anh hùng, cùng ra bang, nghe và bây giờ họ mới bật ngửa ra. Đức Huy hỏi, người đưa thất cách cách đến đây như thế nào? Đào Nhất Thọ đáp, khi chúng tôi lo đi vào trang viện đến đây thì nghe trong rừng có tiếng, chúng tôi băng vào rừng thấy thất cách cách đang nằm hôn mê chớ không thấy một người nào cả. Khinh công của họ thật nhanh, Đức Huy cau mặt, nghe tiếng nói có rõ lắm không? Đào Nhất Thọ đáp, họ gọi chúng tôi mà họ bảo trở vào rừng chớ không được vào trang viện, họ bảo đó là ý kiến của thiếu hiệp và họ bảo ở đây chờ. Đức Huy hỏi, giọng nói ra sao? Đào Nhất Thọ đáp, còn trẻ, nội lực sung mãn, nhất định phải là một thanh niên dõng mãnh. Đức Huy trầm ngâm, như vậy họ không phải là một người, nhưng không biết họ là ai. Đào Nhất Thọ nói, giúp thiếu hiệp trong bóng tối tự nhiên bằng hiếu. Đức Huy cau mày, bằng hiếu, và hắn vụt mở to đôi mắt, bây giờ tôi biết rồi. Đúng rồi, nhất định rồi, Đào Nhất Thọ hỏi nhanh, ai, thiếu hiệp, Đức Huy đáp, cùng thần, sao lạ vậy, không phải lão đến đây để cấu kết với Mãn Châu sao? Quân Hải Thiên băn khoăn, thiếu hiệp, không lầm chớ, ai lại không biết lão Mông là con người chỉ biết có lợi chứ không biết gì nhân nghĩa, lão là người không cần biết đến chuyện thiên hạ, chính sách của lão là chết sống mặc bay, chỉ cần có lợi là lão làm, chết ai nấy chịu. Đức Huy lắc đầu, cứ theo nghĩa phụ tôi thì Mông Bất Danh không phải là con người như thế. Người bảo lão là con người đứng giữa, lão không theo chánh mà cũng không theo phe tà, lão có hành động theo ý lão. Ham tài lợi nhưng không lấy của bất chánh, lão gian hoạt nhưng cơ trí hơn người, nhưng không bao giờ dùng mưu kế đối với một người không cần dùng mưu kế, không bao giờ ác với một người không cần phải ác. Bây giờ tôi nhớ lại giọng nói trong trang viện đúng là giọng nói tiếng cười của lão. Đào Nhất Thọ nói, thế nhưng ai cũng biết lão đến Trường An là để cấu kết với Mãn Châu mà. Đức Huy nói, cũng có thể nhưng đã nói là lão không theo ai cả, có thể định cấu kết với Mãn Châu vì lợi, nhưng cấu kết như thế nào thì không ai biết. Cũng có thể đến đây rồi vì quan sát như thế nào đó, lão cãi sửa ý định thì cũng được vậy. Ngừng một giây, Đức Huy nói tiếp, tôi chưa thấy nghĩa phụ tôi nhận xét lầm một ai cả. Khóc chuyện audio.com, có thể lão Mông lấy cớ cấu kết với Mãn Châu để dễ bề hoạt rộng, có thể lão làm cho chúng không chú ý để đánh những đòn đau, chính vì thế nên lão không ra mặt với ai cả. Đào Nhất Thọ gật gù, nếu như thế thì tất cả đều lầm, trong bốn kẻ xưng bá võ lâm có thể ông ta là người duy nhất là chính phái, chữ cùng của ông ta có lẽ cao hơn chữ cùng chúng ta một bậc. Quân Hải Thiên nói, cao thấp chưa biết nhưng chắc chắn là ông ta phải cùng hơn, vì ông ta chỉ có một mình. Đức Huy nói, cứ theo cách này thì người gửi thơ mời tôi đến xem màn kịch chọi nhau tại chân núi Trung Nam lại cũng là ông ta rồi, làm cho tổ cô nương bỏ tối đầu mình cũng là ông ta, làm cho bọn Mãn Châu tổ tài thần và Nam Cung Nguyệt như lửa cháy mày cũng là ông ấy. Lăng Phong gật đầu, đúng rồi, chính tôi cũng muốn với thiếu hiệp, đó là kiệt tác của vị sư cùng của chúng tôi đó chứ không ai khác. Đức Huy nghiêm giọng, Mông Cùng Thần là một vị tiền bối quả thật tâm vì dân vì nước mà không cầu danh lợi, điều đó thật khiến cho nhiều người đáng thẹn. Hắn trầm ngâm khá lâu rồi nói, chỉ có điều không biết người trẻ tuổi đưa thất cách cách đến đây là. Ánh mắt của hắn chợt ngời lên rồi nín lặng, Đào Nhất Thọ hỏi, thiếu hiệp nghĩ là ai? Đức Huy lắc đầu, không, chưa nghĩ ra, bây giờ thật tình tôi cũng chưa xác định, chúng ta lo chuyện thất cách cách rồi sẽ hay. Vừa bước đi, Đức Huy vừa nghĩ, rất có thể lắm. Nhớ lại chuyện gặp Mông Bất Danh trong ngôi miếu chỗ chủ tớ Lệ Tam Tuyệt giết nhau, nhớ đến chuyện Mông Bất Danh có nói đến người con gái. Rất có thể là La Hán đến đây, nhưng vì chuyện lỡ làng với anh em cùng ra bang, nên hắn không dám ra mặt, nhất là đối với vị tổng đường chủ Đào Nhất Thọ, hắn càng phải e dè. Thế nhưng có chắc như thế hay không thì bây giờ quả thật chưa dám quyết đoán. Thất cách cách đang nằm hôn mê giữa rừng, Vân Tiêu đứng một bên. Mớ tóc đen huyền bồng bềnh lõa xõa lấp nghiêng bên gương mặt sắc sơ tiều tụy của nàng, thật không ai có thể ngờ đó là một vị cách cách hoàng tộc Mãn Châu, càng không ai ngờ đó là người đầu não guồng máy gián điệp hùng hậu của Mãn Châu tại Trường An này. Sự dày vò khốn khổ này, nếu là người thân nhìn thấy chắc chắn ai cũng phải mũi lòng. Ở đây, người đó là Lý Đức Huy. Vân Tiêu nói, thiếu hiệp thất cách cách bị người không chế huyệt đạo tại hạ chưa dám. Đức Huy gật đầu, tôi biết, nhưng bây giờ thì chưa cần giải huyệt đâu, phải đưa về đến đô đốc phủ rồi sẽ tính. Chỉ có điều bây giờ đã chưa bộn rồi, người qua lại trong thành đã đông lắm, nếu đưa đi thì sợ lộ. Đào Nhất Thọ nói, không sao, để Tiểu Lăng đi kiếm một cỗ xe. Đức Huy gật đầu, bây giờ thì chúng ta rủ nhau đi kiếm rồi, nơi đây cách tòa trang viện không xa, có xe là dễ phát hiện lắm. Đào Nhất Thọ nói, nếu thế thì chỉ còn cách là chờ trời tối. Đức Huy nói, khu rừng này ăn thông với tòa trang viện, nếu bung ra tìm thì nhất định chúng sẽ tốt đến đây, phải liền nơi này sớm lúc nào tốt lúc đó, phải về đến đô đốc phủ mới an toàn. Lăng Phong nói, tôi sẽ đi tìm manh chiếu rách đặt thất cách cách vào cuốn lại cột túm hai đầu, như thế nhất định không ai ngờ cả. Đào Nhất Thọ gật gật, đúng rồi, ăn mày mà mang chiếu rách thì quá hợp, không ai nghĩ gì đâu. Được không thiếu hiệp, Lý nhìn thất cách cách nằm nhắm nghiền đôi mắt, Đức Huy thở ra, chỉ có cách đó là hay nhất thì phải làm thế chưa biết sao giờ. Đào Nhất Thọ vẫy tay, góc chuyện audio.com, Tiểu Lăng đi tìm chiếu đi, ăn mày mà đi tìm chiếu rách thì dễ y như thầy chùa đi kiếm mõ chuông, chỉ mấy phút sau là có ngay mấy mảnh mang tới. Chiếu đà trải ra nhưng đâu có ai dám mó tay vào, ai cũng biết mối quan hệ giữa Đức Huy và nàng. Tự nhiên, Đức Huy cũng rõ chính tay mình làm mới phải. Hắn bồng thất cách cách đặt ngay vào giữa chiếu, Lăng Phong ém mí lại, họ cố làm cho kín nhưng vẫn có cách là xốp chớ không có cứng. Xong xuôi, Đức Huy ngó Lăng Phong, đã giúp thì giúp luôn, xin Lăng huynh đệ vác dùm tôi và Vân Phân đường chủ mở đường. Nói xong, hắn phóng mình đi trước, kế đến là Vân Tiêu, Lăng Phong vác. Chiếu, đi giữa, sau cùng là các vị đường chủ, cùng ra bang, tẻ nhau ra hộ vệ, ăn mày vác chiếu rách cũng như mục đồng mặc áo tơi, chuyện đó chẳng những không phải là chuyện thế gian hy hữu mà khắp nơi, chỗ nào cũng có. Kế sách thật hay và thật hợp, khách chương.